Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, chương 270, Diệp Huyền của cài. Không đến giao một tay, đánh không lại a. Hạ Kiệt ngoài miệng nói như vậy, có thể Diệp Huyền lại có thể chứng kiến trong mắt hắn chiến ý. Hắn là cái huấn luyện gia, mà chỉ cần là huấn luyện gia, gặp phải cường giả liền tuyệt sẽ không lùi bước. Tựa như nguyên tắc bên trong, Át Sắc dù không mạnh mẽ, có thể mỗi lần gặp phải thiên vương, quán quân, đều sẽ muốn bên trên đi chiến đấu, hay là xin chỉ giáo. Nói phỏng chừng chính là chỗ này trùng a. Ta để cho ngươi, ngạch, Hạ Kiệt vốn chỉ là khen tặng Diệp Huyền một cái. Thật không nghĩ đến Diệp Huyền dĩ nhiên trực tiếp liền cho hắn đánh lên không bằng chính mình nhãn. Hiểu, điều này làm cho Hạ Kiệt có loại chính mình đào hãm hại tới nhảy vào ảo giác. Cái kia, được chưa? Rõ ràng Thiên Nam Đảo đạo quán, mời Diệp tiên sinh chỉ giáo. Đi, Diệp Huyền cùng Hạ Kiệt xác định tranh tài thời gian và địa điểm. Sau đó, Hạ Kiệt biểu thị muốn mời Diệp Huyền đến chỗ của hắn tham gia yến hội. Cho rằng Diệp Huyền đón gió tẩy trần, chưa từng có như vậy đãi ngộ Diệp Huyền. Hồn nhiên không biết chính mình lại nhưng đã đến có thể làm cho một vị đạo quán quán chủ đặc biệt tiếp đãi tình trạng, bất quá Hạ Kiệt hảo ý, Diệp Huyền cũng không tiện cự tuyệt, vì vậy hỏi hắn có thể hay không đem Edda Hào người trên cũng mang theo. Đương nhiên có thể, Diệp Huyền lấy Edda số danh nghĩa thắng Saki Lai, chiếm được Amon quần đảo, bây giờ đã trở thành nhất phương hào cường, mà có thể thông qua một lần yến hội kết bạn Edda người của tập đoàn. Hạ Kiệt tự nhiên là nguyện ý, như vậy, mời Diệp tiên sinh đợi lát nữa đi chơi vui vẻ. Hạ Kiệt đem một phần địa chỉ đi qua Pokemon thủ liên giao cho Diệp Huyền. Chờ một chút nhi, ta sẽ phái người mời Diệp tiên sinh cùng với Edda Hào ở trên chư vị đi qua. Hạ Kiệt ly khai, không tiếp tục đã quấy rầy Diệp Huyền ý tứ. Điều này làm cho Diệp Huyền cảm thấy cái này nhân hay là rất có mắt thấy. Bởi vì ở Diệp Huyền phía sau, Emilia đã đợi một đoạn thời gian. Vị kia là Hạ quán chủ a. Đúng a, Diệp Huyền. Mới vừa làm sao không đi lên chào hỏi. Ngươi là lão bản, ta một người bí thư đột nhiên chen vào nói tính là gì sự tình. Nói cái gì đó, Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ xuống Emilia đầu. Cái gì bí thư, ngươi là lão bà của ta. Lão bà hiểu không, Diệp Huyền không chút nào che giấu để Emilia đỏ mặt lên. Nhưng nàng vẫn là rất nhanh khôi phục lại. Sau đó bắt lại Diệp Huyền tay. Đi rồi, chúng ta đi bơi, bên kia có ván lướt sóng bán, nơi đây còn có thể lướt sóng sao? Có thể a hát, Emilia, Diệp ca ngươi sẽ lướt sóng. Ngạch, ở Giang Nam vùng sông nước dáng dấp Diệp Huyền mặc dù sẽ bơi, nhưng lướt sóng, coi như hết, tha thứ hắn đều không có mấy lần gặp qua đại hải. Sẽ không, hanh, Emilia kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Đống cặn bà, Nam đảo bãi cát vô luận xuân hạ thu đông, vĩnh viễn là nhiệt liệt chiêu thiên. Diệp Huyền bọn họ đến tương đối sớm, có thể qua 10 điểm về sau. Trên bãi cát tràng diện, quả thực có thể dùng người đông nghìn nghịt để hình dung. Người thật là nhiều a, Diệp Huyền ở chỗ này chỉ là người bình thường. Bản thân liền không phải là cái gì minh tinh hắn. Cũng không thấy lại có bao nhiêu người sẽ nhận thức. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Nếu là gặp phải một người liền lên tới hỏi hắn là không phải ai người nào người nào. Diệp Huyền sợ là sẽ phải phiền chết đi. Hoa, thật là lớn thuyền a. Ngu ngốc, cái gì thuyền? Đây là du thuyền. Edda, huy, đây là Edda Hào a. Cái kia cái cấp thế giới hoàn cầu chuyến du lịch sang trọng luôn. Thực sự a, nhưng là, vì sao Edda Hào lại ở chỗ này? Nó không phải có chính mình hành trình sao? Đúng a, theo lý thuyết Nam đảo hành trình còn chưa tới a. làm sao Edda Hào sẽ trước giờ qua đây? Edda Hào bởi vì tiền nhiệm thuyền trưởng bị Odin đoàn sát hại. Emilia vì phát triển, không thể không gia nhập một cái quốc tế hàng vận tập đoàn. Lấy duy trì Edda số hàng ngày sinh kế. Bất quá cũng bởi vì này một điểm, Edda Hào mất đi nguyên lai tự do chi thuyền danh tiếng. Bất quá hiện tại được rồi. Có Diệp Huyền ở, Edda Hào một lần nữa trở thành trước kia tự do chi chu. Hoàn du thế giới, muốn năm người nào, rốt cuộc không cần xem người khác sắc mặt. Edda Hào, rất nổi danh a, đó là đương nhiên lạc tương đương. Edda Hào chính là Emilia Châu Bảo Hạp, nghe được người khác khích lệ nó, quả thực so với trực tiếp khen Emilia còn để cho nàng vui vẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Huyền cùng Emilia ở Nam Đảo trên bờ cát chơi thật lâu. Trong lúc, Edda Hào ở trên các thành viên còn cùng còn lại đến từ các nơi trên thế giới các du khách. Tiến hành rồi cái này cái thế giới sốt dẻo nhất trò chơi. Pokemon quyết đấu, tuy là sớm đã lúc trước Edda nội bộ trong tranh tài nhìn rồi thực lực của bọn họ. Nhưng lần này tự do quyết đấu, nhưng vẫn là để Diệp Huyền đối với Edda số chiến lực. Có một cái tâm lý định vị, Edda số thực lực coi như không tệ. Chính xác nói, chắc là bình quân thực lực cùng đạo quán không sai biệt lắm. Nhưng mũi nhọn thực lực cũng không như đạo quán. Theo lý thuyết, là một độc lập tập đoàn, Edda Hào ở trên sức chiến đấu cao nhất, chỉ ít chắc cũng là cùng quán chủ không sai biệt lắm trình độ. Mà phổ thông thành viên, thì có thể đồng đạo quán huấn luyện ra địch nổi. Đạo quán huấn luyện ra, tối cường cũng chính là chức nghiệp một đoạn. Pokemon bình quân đẳng cấp ở 30 cấp tả hữu, quán chủ thực lực cũng chia mạnh yếu. Hoa Quốc tuyến 3 thành phố đạo quán quán chủ, Pokemon đẳng cấp cũng liền 50 xuất đầu. Thật đánh nhau, có thể ngay cả Citeria đều đánh không lại, mà tuyến 2 thành phố đạo quán quán chủ, bình quân đẳng cấp ở 55 cấp, thành thị cấp 1, không phải kiếp trước cái loại này một đường, thì là ở 60 cấp tả hữu, cũng chính là chuẩn thiên vương cấp bậc. Diệp Huyền gặp phải Hạ Kiệt, là thuộc về cấp bậc này bên trong hậu kỳ, là chuẩn thiên vương cấp bên trong cường giả, còn như mạnh hơn, đó chính là siêu nhất lưu đạo quán quán chủ. Siêu nhất lưu đạo quán quán chủ, thực lực căn bản là chuẩn thiên vương cấp hậu kỳ, thậm chí đạt tới thiên vương cấp chiến lực. Đương nhiên, bọn họ không phải chân chính thiên vương, nếu không, cũng không khả năng chỉ là một quán chủ, mà là đã sớm khiêu chiến tứ thiên vương thành công, ngồi trên thiên vương vị. Cho nên Diệp Huyền cho Edda số đánh giá là mũi nhọn chiến lực đại khái tương đương với tuyến 2 thành phố đạo quán. Trung kiên chiến lực không kém, mọi người Pokemon phổ biến ở 40 cấp ở trên, tương đương với nhị đoạn, tam đoạn chức nghiệp huấn luyện ra, còn như tầng dưới chót thành viên, Pokemon đẳng cấp cũng trên cơ bản ở 30 cấp tả hữu. Đại thể đã đến tối trung tiến hóa hình, thuộc về đánh tuy nhiên làm sao lợi hại đối thủ, nhưng khi dễ một chút hoang dại Pokemon vẫn là không có vấn đề cái loại này. Mà trên biển cả, miễn là không gặp được tương tự với Odin đoàn như vậy cường địch, có mấy con tối trung tiến hóa hình Pokemon, kỳ thực cũng không xê xích gì nhiều. Chí ít tự bảo vệ mình không có vấn đề. Thế nào, Edda, vẫn là rất lợi hại a. Cái này là một đám ở trên biển bôn ba mạo hiểm hào kiệt. Vô luận nam nữ, đều là không có gì tâm cơ. Lấy tâm luận lòng người, so với kiếp trước bị tư bản ăn mòn thế giới, nơi đây, càng làm cho Diệp Huyền cảm thấy an tâm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.